Ông xã quái quỷ, xem ai sợ ai. Quyển 1 chương 42, sáng sớm đã cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ăn sang Ngô Hoắc Thương Châu và Cố Chiêu Ninh ngồi đối diện nhau, bà nội ngồi ở ghế giữa cười rất sảng khoái. Bà nội, con có việc muốn nói. Cố Chiêu Ninh suy nghĩ hồi lâu rồi để bát đũa xuống, cô nhìn bà nội Hoắc với vẻ bối rối khó nói nên lời. Con nhóc này, nói đi. Bà nội Hoắc nhướng mày nhìn bộ dạng Cố Chiêu Ninh lời ra đến miệng còn nuốt lại mà lo lắng. Con muốn đi học. Cố Chiêu Ninh lý nhí. Cái gì? Bà nghe không rõ, con nói lại xem. Giọng Cố Chiêu Ninh quá nhỏ nên bà nội Hoắc không nghe rõ, dướn thân về phía trước hỏi lại. Hoắc Thương Châu cũng ngừng động tác uống sữa tươi, ngước mắt nhìn Cố Chiêu Ninh, định nói gì lại thôi, hắng giọng một cái. Quảng cáo. Cố Chiêu Ninh nhìn Hoắc Thương Châu, sau đó hít sâu một hơi nói với bà nội Hoắc. Con muốn đi học ạ? Không được. Được. Giọng bà nội Hoắc cùng Hoắc Thương Châu đồng thời cất lên. Cố Chiêu Ninh ngây dại, Hoắc Thương Châu mặt tỉnh bơ nói không được, bà nội lại tươi cười đáp ứng ngay, thế này. Đương nhiên là nghe bà nội rồi. Bà nội, bà đồng ý rồi ạ, con cảm ơn bà. Cố Chiêu Ninh ôm cổ bà nội, hoàn toàn vứt lời nói của Hoắc Thương Châu sang một bên, lúc này biến anh thành một người tàng hình. Em, Hoắc Thương Châu vô cùng tức giận, cô này gan lớn thật, tối qua còn cầu xin anh tha cho, lúc này lại không thèm liếc anh một cái. Dầm một tiếng, Hoắc Thương Châu đấm lên bàn, anh nói không được là không được. Hoắc Thương Châu lần nữa lên giọng, muốn chết à, làm ta giật cả mình. Bà nội Hoắc đang nói với Cố Chiêu Ninh, đột nhiên bị Hoắc Thương Châu làm cho hết hồn, bà ôm ngực vỗ vỗ. Ninh Ninh đi học là chuyện tốt, con phản đối cái gì? Bà nội Hoắc liếc thằng cháu đích tôn. Bà nội, bà không biết, dù sao con cũng không đồng ý. Con người Hoắc Thương Châu nhìn chằm chằm Cố Chiêu Ninh, còn Cố Chiêu Ninh căn bản không thèm chấp, đang nhìn bà nội Hoắc nội, đắc ý gật đầu, rõ ràng là chọc tức anh mà. Này, bà nội Hoắc có chút do dự. Ninh Ninh, con không đi có được không? Bà nội Hoắc cố gắng thuyết phục Cố Chiêu Ninh, tính khí Hoắc Thương Châu bà hiểu rất rõ, một khi đã quyết định thì không bao giờ thay đổi được. Bà nội, Cố Chiêu Ninh bắt đầu phát huy chiến thuật, cô xà vào ôm lấy bà nội dãy dụa làm nũng. Được rồi, bà nội đồng ý là được. Bà nội Hoắc bị Cố Chiêu Ninh nài nỉ không có đường lui, bất đắc dĩ lắc đầu, hai đứa này tính khí thật đúng là muốn chết. Hai, không có cách nào khác, đành phật ý một đứa. Bà nội Hoắc liếc mắt nhìn thằng cháu đích tôn, thấy Hoắc Thương Châu đang hung hăng nhìn chằm chằm Cố Chiêu Ninh, bà cười cười. Thương Châu, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, tuy nói Hoắc Thương Châu tính khí cứng rắn, nhưng có bà ở đây, đố hắn dám làm phản, vừa rồi chẳng qua muốn cho cháu mình một chút mặt mũi, bây giờ nhìn lại không thể tiếp tục. Bà nội, bà không thể dung túng cho cô ấy như vậy. Sắc mặt Hoắc Thương Châu dịu đi một chút, nói nhẹ nhàng với bà nội, không phải anh không muốn cho Cố Chiêu Ninh đi học, chỉ có điều bên ngoài loạn như vậy, anh lại không thể cả ngày ngồi bên cô, hơn nữa tính tình cô lại thân thiện, không có chút đề phòng nào với người khác, anh sợ lại xảy ra chuyện giống vụ bỏ thuốc lần trước. Thật ra thì quan trọng nhất là, trong trường học có rất nhiều con trai, diện mạo Cố Chiêu Ninh như vậy, khó tránh khỏi bị người khác để ý, không được. Mình không thể để thằng con trai nào mơ tưởng tới vợ mình. Lý do gì, anh nói đi, rốt cuộc dựa vào. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao em không thể đi, chúng ta tuy đã kết hôn, nhưng em vẫn có quyền tự do. Anh yên tâm, anh không cần bỏ tiền, tự em bỏ tiền đi học. Cố Chiêu Ninh dùng lý lẽ rất chính đáng nói với Hoắc Thương Châu. Cái tên chết tiệt này, anh nói không được thì không được à, tôi lần này không được lần khác phải được. Xem ngươi làm gì nào. Quảng cáo, cách chương.